Chiến soái Tiêu Thanh, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50 Trương Tuấn Kiệt cười ha ha, lấy điện thoại di động ra nói, Mục Thiên Lam này cực phẩm hơn, hộ quốc chiến soái cũng muốn cưới cô ta nhưng bị cô ta từ chối, tôi đây có tấm ảnh cô ta mặc bikini, cậu Quách xem thử đi, tuyệt đối sẽ huyết mạch sôi trào, hận không thể đè lên người cô ta nôi xong, anh ta mở album ra, đưa điện thoại di động cho Quách Kính Bằng. Từ lúc Thiên Sơn Media bị điều tra và niêm phong, địa vị của Trương Tuấn Kiệt ở xã hội thượng lưu Cổ Cảnh lập tức rơi xuống ngàn mét, trở thành nô tài của một số con em nhà giàu. Nhưng anh ta cũng cam tâm tình nguyện làm nô tài cho cậu chủ nhà giàu, như vậy ngoài việc có thể ăn chơi ở bên ngoài ra còn có cơ hội phát đạt. Lúc này chính là một cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần làm cho Quách Kính Bằng vui vẻ thì Quách Kính Bằng giúp anh ta một tay, như vậy nhà họ Trương của anh ta cũng có thể làm ăn tốt trở lại. Bởi vì Quách Kính Bằng là con cháu nhà họ Quách, một trong bốn gia tộc lớn ở Cổ Cảnh, thích gái đẹp chân dài, mà Mục Thiên Lam không chỉ là gái đẹp chân dài mà còn dịu dàng thướt tha, quan trọng là vẻ ngoài xinh đẹp, anh tin tưởng rằng kẻ biết chơi như Quách Kính Bằng sẽ yêu thích không buông tay. Thật hay giả vậy, có nói quá không? Quách Kính Bằng có chút không tin, nhưng vẫn nhận lấy điện thoại di động nhìn. Vừa nhìn một cái, anh ta nuốt nước miếng một cái, trong mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy quá hấp dẫn, quá quyến rũ, làm người ta nhìn mà suy nghĩ sâu xa, khó mà tự kiềm chế. Thế là anh ta nhìn một hơi mười mấy tấm ảnh bikini với các tư thế khác nhau, nuốt nước miếng mười mấy cái, ngay cả em trai ngoan của Nata cũng không kiềm chế được mà ngẩng đầu. Như thế nào cậu Quách? Trương Tuấn Kiệt cười ha ha hỏi. Quách Kính Bằng trực tiếp dùng điện thoại di động của Trương Tuấn Kiệt thêm Zalo của mình vào, gửi mười mấy tấm ảnh bikini kia, sau đó mới thở dài nói. Cực phẩm là cực phẩm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn không thể chơi, người phụ nữ hộ quốc chiến soái thích còn lo liệu hôn lễ cho cô ta, vậy nếu chơi cô ta xong bị hộ quốc chiến soái biết thì sẽ lột da tôi mất, cho nên vẫn thôi đi. Trương Tuấn Kiệt cười nói. Cậu Quách, anh suy nghĩ nhiều rồi, cô ta từ chối hộ quốc chiến soái ngay trước mặt của nhiều người như vậy, làm cho hộ quốc chiến soái khó chịu. Theo tôi biết, lúc cô ta cử hành hôn lễ với thằng chồng nghèo kiết xác của cô ta, hộ quốc chiến soái cũng không xuất hiện, sau đó lại lấy sính lễ về. Nếu như hộ quốc chiến soái vẫn còn thích cô ta thì có thể lấy sính lễ lại sao? Còn nữa, mấy ngày trước người nhà họ Mục tưởng bở dát vàng lên mặt mình, đắc tội người ta, bây giờ công ty đều sắp bị người ta làm cho phá sản, nếu như hộ quốc chiến soái yêu Mục Thiên Lam, có thể để cho người làm gì công ty của nhà họ Mục sao? Cho nên Mục Thiên Lam coi như là đã đắc tội hộ quốc chiến soái, sau này cô ta sống hay chết, hộ quốc chiến soái cũng sẽ không xía vào. Không thấy người đàn ông ngồi cách cô ta không xa kia sao, ánh mắt luôn dừng ở trên người cô ta kia. Nếu như cậu Quách có hứng thú thì mau ra tay, nếu không sẽ bị người khác chơi mất, tôi nghe anh họ cô ta nói, cô ta còn trinh đó. Quách Kính Bằng nhất thời sáng mắt lên, thật không? Trương Tuấn Kiệt cười đều nói, anh họ cô ta nói, cô ta và chồng cô ta chia giường ngủ, mỗi tối mẹ cô ta đều sẽ ở ngoài cửa nghe lén, chỉ sợ chồng cô ta chơi cô ta, nhưng 3 năm qua mẹ cô ta không nghe thấy gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lúc tôi chụp ảnh bikini cho cô ta vô cùng ngượng ngùng, vừa nhìn là biết chưa từng bị người đàn ông nhìn như vậy, có khả năng cao là còn trinh đó. Ha ha, Quách Kính Bằng cùng với lũ bạn xung quanh cũng không nhịn được cười o, cậu Quách các người trở về phòng bao rồi đi, tôi đi gọi Mục Thiên Lam và cô em mặc quần jean kia tới phòng bao luôn, anh thích chơi người nào thì chơi, hai người đều được. Có một thanh niên tóc vàng vỗ ngực nói. Được, Quách Kính Bằng lập tức đồng ý, trở lại phòng bao, mang hai thanh niên tóc vàng nghênh ngang xuống lầu. Rất nhanh, tên tóc vàng kia đến chỗ đám Mục Thiên Lam, chỉ Mục Thiên Lam cùng Lưu Ngọc Huyên, dùng giọng ra lệnh. Cô, và cô, đứng lên đi cùng tôi, cho hai cô một cơ hội phát tài, biểu hiện tốt thì sau này túi xách hàng hiệu 10 ngày đổi một cái, nếu như dám không đi, hoặc biểu hiện không tốt, Cố Cảnh không có chỗ cho các cô dung thân đâu. Cách Trương,